Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Chương 373: Thần tinh mạch hầm mò. Chuyển biến tư duy, Mông Lôi một câu nói, Lưỡng Giới Sơn kẻ cướp đoàn triệt để bị trở thành lịch sử. Trăm vạn kẻ cướp toàn bộ tử vong, chỉ để lại tướng cướp một người kéo dài hơi tàn. Yếu giết, cường lưu lại, phổ cáp man đẳng nhân rất tốt, thi hành Mông Lôi mệnh lệnh. Ở trong mắt bọn họ, chỉ có tướng cướp cái này thượng vị thần linh miễn cưỡng có thể xưng tụng cường giả. Những người còn lại, đều là yếu. Tạ đại nhân ơn tha chết. Tạ đại nhân ơn tha chết. Tướng cướp dập đầu lại như bầm tỏi, lớn tiếng bái tạ lên. Hắn đã sợ vỡ mật. Nói đi, nơi này là nơi nào? Mông Lôi nói, đưa người biết đến rõ ràng mười mươi nói ra. Ta có thể cân nhắc lưu ngươi một con đường sống. La la, nhỏ bé nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Đem biết đến nói hết ra. Tướng cướp nào dám lừa gạt. Liền đem biết đến rõ ràng mười mươi nói ra. Chỉ hận tự mình biết quá ít. Không cách nào vẫn nói tiếp. Lưỡng Giới Sơn, Long Giống Thành, Khải Tát Long Giống Thần Tộc. Theo tướng cướp không ngừng giảng giải. Mông Lôi đẳng nhân dần dần biết được chu vi thông tin. Thông điệp, tòa này liên miên trùng điệp sơn mạch gọi là Lưỡng Giới Sơn. Là Long Giống Thành chu vi một ngọn núi nhỏ mạch, mà Long Giống Thành là Khải Tát Long Giống Thần Tộc thành lập. Khải Tát Long Giống Thần Tộc, đại địa thần giới một tam lưu thần tộc, có người nói đồng thời nắm giữ cự tưởng cùng cự long huyết mạch. Chiếm cứ chu vi hơn vạn năm ánh sáng lãnh địa, trong tộc cường giả vô số, chỉ cần thượng vị thần linh là hơn đạt hơn vạn, là phụ cận thế lực mạnh mẽ nhất. Chủ nhân, chúng ta đón lấy làm thế nào? Phổ Cáp Man mang theo thấp thỏm xin chỉ thị, những người khác cũng đều nhìn Mông Lôi, làm rõ tình huống chung quanh sau. Tất cả mọi người cảm thấy áp lực sơn đại, Khải Tát Long Giống Thần Tộc. Đại địa thần giới một nho nhỏ tam lưu thế lực, liền nắm giữ hơn vạn thượng vị thần linh, chiếm cứ chu vi hơn vạn năm ánh sáng lãnh địa. Một tam lưu thế lực còn như vậy, huống chi nhị lưu thế lực, nhất lưu thế lực, hàng đầu thần tộc cùng thập đại thần tộc, lại nên là cường đại cỡ nào? Ý của các ngươi đây? Mông Lôi không trả lời mà hỏi lại, vững vàng, thận trọng từng bước. Phổ Cáp Man cung kính nói, ta kiến nghị, chúng ta trước tiên lấy Lưỡng Giới Sơn làm gốc theo địa. Kinh doanh thật Lưỡng Giới Sơn này mấy năm ánh sáng lãnh địa. Lại từng bước một hướng ra phía ngoài mở rộng, chiếm đoạt, những người khác nghe vậy tất cả đều gật đầu. Đại địa thần giới quá lớn, chỉ là một Lưỡng Giới Sơn liền so với bọn họ hiện nay chiếm cứ hết thảy vị diện đều lớn hơn. Lớn như vậy một mảnh đất bàn cũng không thể lãng phí. Thật tốt, thật kinh doanh. Mở rộng, trước tiên kinh doanh thật này mảnh đất nhỏ nói sau đi. Các người a, tư duy xu hướng ổn định. Mông Lôi lắc đầu nói, còn muốn kinh doanh địa bàn, truyền bá tín ngưỡng, chậm rãi thu gặt tín ngưỡng chi lực. Ngạch, chẳng lẽ không đúng sao? Phổ Cáp Man gãi đầu một cái, có chút thẹn thùng. Mông Lôi lắc đầu, chỉ vào trước mắt tướng cướp trêu nói, thực lực của các ngươi so với hàng này mạnh, nhưng tư duy nhưng không có cái tên này sinh động. Không ngại hỏi một chút cái tên này, hắn truyền bá qua tín ngưỡng sao? Mọi người nghi hoặc nhìn về phía tướng cướp. Đại nhân, tướng cướp trong lòng bồn chồn, nhắm mắt nói, vị đại nhân này mắt sáng như đuốc. Tiểu nhân chưa từng có truyền bá qua tín ngưỡng, cần thiết thần lực đều là, cướp, giành được, mọi người sững sờ, chư vị đại nhân có chỗ không biết, thần giới đồng tiền thông dụng là thần tinh. Tướng cướp nhắm mắt giải thích, qua lại thần linh, đội buôn mang theo đầy đủ số lượng thần tinh, chỉ cần giành được sử dụng là được. Ai, ai còn tiêu tốn đại đánh đổi truyền bá tín ngưỡng, thu thập tín ngưỡng chi lực, chậm rãi ngưng tụ thần lực đây, giành được trực tiếp dùng. Còn có thể như vậy. Phổ Cáp Man Đẳng nhân mắt to trừng mắt nhỏ, bỗng nhiên cảm giác bần cùng hạn chế sự tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ chỉ muốn truyền bá tín ngưỡng, cũng không biết còn có loại này thu được thần lực biện pháp. Nếu như tất cả mọi người giống như ngươi vậy, dựa vào cướp đoạt đến duy trì hàng ngày thần lực tiêu hao, cái kia thần tinh đến từ đâu? Lão đầu bỗng nhiên đưa ra nghi vấn. Đại nhân có chỗ không biết. Tướng cướp vội vã giải thích. Thần tinh làm thần giới lưu thông tiền, cũng là thần giới thường gặp nhất cùng khẩn yếu chiến lược tài nguyên. Vì thu được thần tinh, chúng thần tự nhiên là ý nghĩ cách. Thu được thần tinh bình thường có hai điều con đường. Đệ nhất, chính là truyền bá tín ngưỡng. Các đại thần tộc, thế lực đều nắm giữ tín ngưỡng của chính mình lãnh địa. Sau đó lại có chuyên môn ngưng tụ thần lực, tinh luyện thần tinh khổ công. Những này khổ công cùng cấp thấp vị diện nông dân, công nhân tính chất tương đồng. Còn có thể như vậy, mọi người cảm giác mở mang tầm mắt. Thứ hai, khai thác thần tinh quặng mỏ. Tướng cướp tiếp tục nói, ở chúng ta thần giới, ẩn chứa to to nhỏ nhỏ, nhiều vô số kể thần tinh mạch hầm mỏ. Những này mạch hầm mỏ giàu có khoáng sản phong phú thần tinh. Chỉ cần đem khai thác đi ra là có thể luyện hóa sử dụng. Đơn giản, thuận tiện, cấp tốc. Cũng đang bởi vì như thế, mỗi điều thần tinh quặng mỏ giá trị đều phi thường cao. Đặc biệt là những kia khoáng sản kinh người mỏ quặng lớn, càng là giá trị liên thành. Có điều, loại này mạch hầm mỏ bình thường nắm giữ ở đại thần tộc, đại thế lực trong tay, phổ thông thần linh căn bản là không có cách chia sẻ. Khai thác thần tinh quặng mỏ, mọi người hai mắt sáng ngời. So với truyền bá tín ngưỡng, con đường này quả thực quá dễ dàng. Nghe thấy được chứ? Mông Lôi cười nói, tại thần giới, có khi là thần tinh, dựa vào truyền bá tín ngưỡng chuyển hóa thần lực, hiệu suất thực sự quá thấp. Quả nhiên là mở mang tầm mắt. Lão đầu than thở, không nghĩ tới còn có thể thông qua biện pháp như thế thu được thần tinh. Chúng ta thực sự quá mức cô lậu quả văn a. Đúng đấy, đúng đấy. Phổ Cáp Man Đẳng nhân gật đầu liên tục. Thực lực ở lần, chúng ta vị trí hoàn cảnh ở lần. Vì lẽ đó, chúng ta tư duy cũng phải cùng được với mới được. Mông Lôi cười nói, chủ nhân, vậy chúng ta cụ thể làm sao bây giờ? Ba bố lỗ tư lại hỏi. Hỏi hắn, Mông Lôi nhìn về phía tướng cướp. Ở các ngươi thần giới, phổ thông thần linh cụ thể làm sao thu được thần tinh đây? Ta tin tưởng giống như ngươi vậy cướp đoạt kẻ cướp dù sao chỉ là số ít. Tướng cướp mặt già đỏ ửng. Phổ thông thần linh vì thu được thần tinh, bình thường đều sẽ lựa chọn gia nhập một phương thế lực, thông qua lao động thu được thu nhập. Như chư vị đại nhân cường giả như vậy, đồng dạng có thể gia nhập một phương tiểu gia tộc trở thành cung phụng. Khách khanh, hàng năm đều có thể lĩnh đến phong phú thần tinh, lao động thu được thu nhập, trở thành cung phụng khách khanh. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Sau đó nhìn về phía Mông Lôi, trong mắt đều mang theo trưng cầu chi ý. Mông Lôi nhưng là khẽ lắc đầu. So sánh với đó, ta còn là càng yêu thích ngươi cách làm. Tướng cướp ngẩn ngơ, khó có thể tin nói. Ý của đại nhân phải, ngươi không phải mới vừa nói. Thần giới khắp nơi đều có thần tinh mà. Trực tiếp đem ra dùng không phải. Mông Lôi khẽ mỉm cười. Tướng cướp trong nháy mắt không nói gì, trực tiếp đem ra dùng. Này rất sao so với lão tử còn vô liêm sỉ. Mọi người nhưng là một mặt thẹn thùng, lòng tốt nhắc nhở, chủ nhân, nơi này chính là đại địa thần giới, chúng ta là không phải nên khiêm tốn một chút. Thu lại, Mông Lôi nghi hoặc nhìn đại gia, chúng ta có thất thường thực lực, tại sao phải thu lại đây? Mồ hôi gạch dưới mọi người triệt để không nói gì. Đi thôi, đi tới Long Giống Thành. Mông Lôi chắp hai tay sau lưng. Thần giới cường giả vi tôn. Cường giả có thể tùy ý cướp đoạt người yếu tất cả. Đây là thiên cổ bất biến đích thực để ý. Nếu như thật không tiện các ngươi liền thua. Là, chủ nhân, mọi người bất đắc dĩ. Chỉ có thể đuổi tới. Cho tới ngươi, xem ở ngươi cung cấp không ít tình báo phần trên. Tạm thời tha cho ngươi một mạng. Mông Lôi nhìn về phía tướng cướp. Phía trước dẫn đường đi. Tạ đại nhân, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?